Chương 264, Bạch Tháp Cảnh Địa 18. Nghĩ thông suốt điểm này, Ngọc Lưu cùng Mộ Dung cũng không có lo lắng như vậy. Mà là yên tĩnh đứng tại chỗ, nhìn đoàn hắc vụ kia đến cùng muốn làm gì một bên khác, Mạc Lăng cùng Hàm Hương chỉ là tạm thời rời đi dòng sông, cũng không hề rời đi từ thành. Một chỗ rừng rậm bên trong, Hàm Hương mở ra hai tay mình nhìn một chút. Bởi vì tấm gương lúc ấy nhiệt độ quá cao, nàng chưa kịp buông tay, hai tay đều bị đả thương bất quá những cái này đều vô sự, chỉ cần Mạc Lăng an toàn là có thể Mạc Lăng Hàm Hương hô một tiếng, đằng sau lời còn chưa nói ra, liền nhìn thấy Mạc Lăng sắc mặt phi thường khó xem một chút nàng. Cái kia trong mắt vô tình, cho dù đã sớm biết Mạc Lăng không quan tâm nàng, Hàm Hương vẫn là không nhịn được có chút thương tâm. Ngươi không phải nói Khuynh Thiên Kính tại sư phụ ngươi trên tay sao? Mạc Lăng lạnh lùng nhìn xem Hàm Hương, phảng phất là lại nhìn một cái giống như cựu nhân. Không biết là không dám nhìn tới Mạc Lăng con mắt, vẫn là bị Mạc Lăng như thế băng lạnh ánh mắt đâm bị thương. Hàm Hương quay đầu, nói khẽ, Khuynh Thiên Kính không thể loạn sử dụng. Nàng rõ ràng cảm giác được, thân thể hiện tại có chút suy yếu, hẳn là bị Khuynh Thiên Kính hút đi một hồn quan hệ. Không sai, Mạc Lăng lúc trước gặp được nàng, chính là vì đi các nàng chỗ đó, muốn đoạt Khuynh Thiên Kính. Chỉ là Mạc Lăng không địch lại sư phụ nàng, bị đánh thành trọng thương, là nàng tại hái thuốc trở về trên nửa đường cứu hắn. Nàng cho hắn chữa thương, hắn lúc ấy tổn thương quá nặng đi, cần dược liệu cũng là cực kỳ hiếm thấy, liền xem như có địa phương có thể hái, cũng là rất nguy hiểm địa phương. Nàng kém chút mất mạng hái hồi những dược liệu kia, cho hắn luyện đan, cho hắn chữa thương. Mạc Lăng tổn thương quá nặng, nếu như không phải hắn trốn được nhanh, hắn sẽ chết tại sư phụ nàng trong tay 3 tháng. Nàng chưa từng có đi ra tộc địa, cũng không có cùng sư phụ bên ngoài người tiếp xúc. Khi đó Mạc Lăng, cực kỳ ôn nhu, trên mặt thỉnh thoảng mang theo nụ cười. Nàng ưa thích như thế Mạc Lăng, cho nên khi Mạc Lăng hỏi nàng, có nguyện ý hay không cùng hắn rời đi lúc, nàng lựa chọn nguyện ý chỉ là về sau, nàng mới hiểu được, Mạc Lăng không là thích nàng mới mang theo nàng rời đi, mà là bởi vì coi trọng nàng luyện dược bản lãnh. Không lạnh lùng, lại cũng không có ba cái kia nguyệt tương chỗ lúc ôn nhu. Hắn muốn Khuynh Thiên Kính, cũng biết Khuynh Thiên Kính sử dụng một lần hậu quả nàng vì cứu hắn, hai tay bị đốt bị thương, hồn phách bị hút đi một hồn, mà hắn nửa câu quan tâm lời nói đều không có, lại chất vấn nàng, dùng lạnh lùng như vậy nhìn xem nàng. Nàng thực mệt mỏi, Mạc Lăng trong lòng, mãi mãi cũng không có nàng Mạc Lăng ca ca ngay tại hai người rằng có thơ ý điếm. Một tên thân mang kỳ quái coi nhẹ nữ tử xuất hiện ở trước mặt hai người. Làm nữ tử kia nhìn thấy Hàm Hương thời điểm, hung ác trợn mắt nhìn Hàm Hương một chút, nghiêng đầu nhìn xem Mạc Lăng thời điểm, lại giống đứa bé một dạng. Mạc Lăng ca ca, ngươi làm sao tới nơi này, ta tìm ngươi thật lâu rồi. Thâm nhìn ngoan. Không giống với đối đãi Hàm Hương lạnh lùng, Mạc Lăng đưa thay sờ sờ nữ tử tóc, Thâm nhi, lại theo dõi ta, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm. Sao có thể tùy tiện đi ra? Thế nhưng là ta nhớ ngươi lắm. Tên là Tâm Nhi nữ tử chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, chẳng lẽ Mạc Lăng ca ca không nhớ Tâm Nhi? Mạc Lăng thấy vậy, không thèm để ý chút nào còn đứng ở bên cạnh Hàm Hương, một tay ôm lấy Tâm mà thân eo, cúi đầu tại Tâm Nhi trên môi hôn một cái, ta tự nhiên nhớ ngươi. Hàm Hương cười cười, không vẻ mặt gì, chỉ là trong nội tâm cảm thấy rất châm chọc nàng làm sao sẽ thích được dạng này nam nhân. Vì hắn làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn, phản bội tộc nhân, chối bỏ sư phụ, hiện tại càng là ném Khuynh Thiên Kính, mất một hồn.